uy dương vũ dũng như thần, rung động trời nam. Nguyễn Lễ được sắc phong trung dũng đại tướng quân Mai Động Công, hiện nay không còn di tích đền thờ. Cao Cảnh Hào được đưa về Hoa Lư an táng, sắc phong thần nỗ đại tướng quân Trường Yên Công, hiện nay không còn di tích đền thờ. Đào Ngũ Gia tức Sún Hô được sắc phong thiên ưng đại tướng quân Sơn Tĩnh Công. Đền thờ tại Cửu Chân bị Trương Phụ phá hủy hồi năm 1407. Lý Công An tức Châu Trắng được sắc phong trung dũng đại tướng quân. Ngày nay đền tế cầu thờ ông vẫn còn tại xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Hưng. Xích Hầu không rõ tên họ được sắc phong Tây Vu Hầu tướng Lôi Chấn Hầu. Ngày nay đền thờ còn tại thôn Thập Miếu, xã Đồng Tháp, tỉnh Hà Bắc. Dân chúng thường gọi là đền thờ ông Lôi Chấn thời vua Bà. Vi Lan được sắc phong Chí Đức Thiên Tắc Công Chúa. Hắc Phong Công Chúa không rõ tên họ được sắc phong Chí Nhu Dị Tài Công Chúa. Hai bà được thờ chung, hiện nay đền thờ hai bà là đền Văn Lang thuộc xã Trí Quả, phủ Thuận Thành, tỉnh Hà Bắc. Dân chúng tường gọi tắt là đền thờ Á Tắc, Á Dị. Hắc Hổ Hắc Báo là anh em sinh đôi, tử trận cùng ngày, không rõ tên họ, chỉ biết sắc phong là Hắc Hổ làm Nhất Trung Á Thánh, Hắc Báo làm Nhị Trung Á Thánh. Đền thờ hai ông hiện ở xã Can Hậu, huyện Quốc Oai, tỉnh Sơn Tây cũ. Dân chúng thường gọi là đền thờ ông Nhất Trung Á, Nhị Trung Á. Vi Đại Nham được sắc phong Ngao Sơn đại tướng quân Pháp Hải Hầu. Đền thờ ông hiện ở xã Cẩm Giàng, huyện Tiên Sơn, tỉnh Hà Bắc. Dân chúng thường gọi tắt là đền thờ Vi Pháp Hải. Hồ Nam Sư Trưởng Thần Tượng được sắc phong Trung Liệt đại tướng quân Tam Giang Hầu. Đền thờ ông hiện ở xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hải Hưng. Dân chúng thường gọi là đền thờ Tam Giang. Trâu Trắng, Trâu Ngáp, Trâu Lồng được phong Thiên Ưng đại tướng quân. Di tích đền thờ đến nay không còn. Riêng Trâu Mập không biết tên họ là gì được sắc phong Thiên Ưng đại tướng quân Tam Ngọ Hầu. Đền thờ của ông tên Bình Hạ, còn ở xã Đồng Quang, phủ Tiên Sơn, tỉnh Hà Bắc. Dân chúng thường gọi là đền thờ ông Tam Ngọ thời vua Bà. Thiên Trường Tam Kiệt được đưa về quê an táng. Trần Quốc Dũng sau trận Hồ Đồng Đình đã được phong tước Quân Sơn Hầu, chức Cần Thiện tướng quân, nay được truy phong Cần Thiện đại tướng quân, tước Quân Sơn Công. Đương thời dân chúng kính trọng ông. Lập đền thờ trải qua gần 2.000 năm nắng mưa, nay đền vẫn còn tại xã Phù Vân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Trước đền có đôi câu đối của cụ phó bảng Đinh Gia Hội qua Mậu Thân, tức là năm 1848, người thôn Ngô Xá, xã Tiên Nội, huyện Si Tiên, tỉnh Hà Nam như sau: Cố Trạch Thiên Thu Tiêu Nghĩa Khí, Phù Khê Vạn Cổ Trứ Anh Thanh. Có nghĩa là Cố Trạch ngàn thu sáng ngời gương tiết nghĩa, Phù Khê muôn thuở lừng lẫy tiếng anh hùng. Cụ Trần Bảo, đồng tiến sĩ khoa kỷ sửu, tức là năm 1469, có bài thơ ca tụng huân nghiệp của ngài như sau: Sinh tại Giang Tân Trạch Lệ Lâm, kế tiền tích thiện thế nhân khâm, vũ do thủ giáo thông thao lược, văn đắc gia truyền đạt cổ kim, thệ phụ nữ vương trừ bạo ngược, vị lân dân ấp lãnh hung tâm, mỗi quan thụ hạ đài phong miếu, hương tháp lô trung triển kính trầm. Được tạp dịch là nhà trong rừng vải bên sông, dớp nhà làm thiện ai không phục tùng, võ do cha luyện phi thường, văn thì dòng dõi lưu truyền cổ kim, thề phụ nữ chúa khởi binh, vì dân diệt bào anh linh muôn đời,